Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Kết Giao Quyền Quý, 4, chương 97, Kết Giao Quyền Quý, 4, Bản Hậu thật ngưỡng mộ công tử tài, chính là không biết công tử hay không để mắt Bản Hậu. Tại hạ bất quá chính là thứ nhân, hầu gia là ngút trời tài, tại hạ nhiều năm qua mến đã lâu hầu gia uy danh. Các quốc gia bên trong, không có ai so được với hầu gia, Vu Ly khiêm tốn nói. Một khi đã như vậy, Vu Ly công tử vì sao luôn luôn từ chối? Chẳng lẽ trọng phong có thể đưa cho ngươi? Bản hậu cấp không dậy nổi sao? Thanh âm thoáng cất cao một ít, Trọng Quỳ cũng nghe rõ ràng. Kia nói chuyện người, đúng là ngày đó gặp qua Tín Lăng hầu. Không thể tưởng được, Vu Ly xuất ra đúng là cùng hắn gặp mặt. Hơn nữa, Tín Lăng hầu tựa hồ luôn luôn tại mượn sức Vu Ly. Trọng gia tự nhiên không thể cùng Tín Lăng hầu so sánh với, Vu Ly nói xong. Lại uống xong một chén rượu, chính là, trọng gia có ta nghĩ muốn gì đó. Khác bất kỳ địa phương nào đều không có, cứ việc phía trước đã nghĩ tới Vu Ly như thế trung thực. Cho trọng phong lý do không đơn giản, nhưng giờ phút này nghe hắn chính miệng nói ra, Trọng Quỳ trong lòng. Vẫn là cảm giác được một tia nhợt nhạt không thoải mái. Hắn quả nhiên là có sở đồ. Nga, xin hỏi là cái gì vậy? Tín Lăng hầu cũng không có sinh khí. Tu dưỡng tốt, lòng dạ rộng lớn. Điểm này, kia Ngụy Kỳ hậu thế nào đều so ra kém mơ siêu. Là ta tưởng suốt đời thủ hộ một người, Vu Ly nhẹ. Giọng nói, Tín Lăng hầu nao nao. Liền cười nói, xin hỏi. Hay không là trọng gia đại tiểu thư? Trọng Quỳ vừa nghe, cũng ngây người một chút, trong lòng có loại vi diệu cảm giác, nói không nên lời, Vu Ly không có trả lời. Thập phần khách khí nói, hầu gia thỉnh uống rượu, Tín Lăng hầu đứng lên, lưng hai tay, sân vắng tản bộ, mang theo vài phần ưu sầu nói. Bản hậu trong lòng cũng có một vị tưởng suốt đời thủ hộ nhân. Chỉ tiếc cố quốc xa xôi. Chỉ sợ không còn có cơ hội gặp nhau, hầu gia. Xin thứ cho tại hạ vô lễ, Ngụy Vương không tài, hiện thời thất quốc bên trong, Ngụy quốc đã dần dần suy vi, mà hiện thời Ngụy Vương càng dung không dưới hầu gia. Hầu gia chẳng lẽ liền chưa hề nghĩ tới thủ nhi đại chi sao? Tín Lăng hầu đưa lưng về phía hắn, nhưng vừa vặn đối mặt Trọng Quỳ, bởi vậy nàng có thể thấy trên mặt hắn một tia đau khổ cười. Thủ nhi đại chi, còn nhỏ là lúc, ta mẫu thân sớm quá hạn, ta ở Ngụy Vương trong cung từ cố vô thân, chịu nhân khi dễ, là Hoàng huynh bảo hộ ta lớn lên, ta từng ưng thuận lời hứa, chỉ muốn hắn làm Ngụy Vương một ngày, ta liền vì phụ chính chi thần, vì hắn thủ hộ Giang Sơn, cho đến ta sinh mệnh chung kết, mà như Hoàng huynh ở ta phía trước qua đời, ta đây liền tùy tùng hắn đến cửu thuyền dưới. Lại thủ hộ hắn, Vu Ly ngẩn ra, như vậy sinh tử thệ ước, làm hắn rung động, đồn đãi bên trong, Ngụy Vương ngờ vực tâm thập phần trọng, mà Tín Lăng hầu tắc càng chịu thần dân ủng hộ, môn khách vô số, Ngụy Vương bởi vậy xa lánh hắn, Ngụy Vương nhận đến sủng thần xúi dục, ở Tín Lăng hầu xuất binh cứu viện Triệu Quốc Hàm Đan là lúc, khắp nơi làm khó dễ, làm cho Tín Lăng hầu đào trộm binh phù. Giết chết Ngụy Đem, bởi vậy chỉ có thể thoát đi Ngụy quốc. Tín Lăng hầu là Ngụy Vương thân đệ đệ, huynh đệ bất hòa đã là thất quốc mọi người đều biết. Thật không ngờ, không thể tưởng được hầu gia như thế trọng tình trọng nghĩa. Làm tại hạ bội phục Vu Ly công tử thủ hộ trọng tiểu thư. Đồng dạng làm bản hậu cảm phục Tín Lăng hầu mỉm cười. Bại chi nhẹ nhàng, tựa như xuất trần trích tiên. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Tín Lăng hầu ánh mắt liền bỗng nhiên dừng ở Trọng Quỳ phương hướng. Các hạ nghe xong lâu như vậy, có bằng lòng hay không xuất ra uống một chén, quả nhiên dựa vào thân cận quá dễ dàng bị phát hiện a. Vu Ly cùng Tín Lăng hầu đều không phải người bình thường. Trọng Quỳ nhún nhún vai, thoải mái đi ra ngoài, lưng hai tay, khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo ngưỡng. Chiến quốc trong lịch sử, Tín Lăng quân ca ca Ngụy An Ly Vương, có cái danh nam sủng, kêu Long Dương quân, muốn nhìn mị đầu phiếu nha, cất chứa nha PS. Cảm tạ đại gia giúp đường xưa đem điểm đánh lên đến. Nhân công soát bất quá phần mềm, đại gia vất vả như vậy cũng soát không trở về nguyên lai điểm. Thứ hai đường xưa tìm Vân Khởi, xem có biện pháp nào không giải quyết, lại cúi đầu cảm tạ. Đường xưa nỗ lực mã tự, tìm cái thời gian thêm càng báo đáp các ngươi phần trăm gạch dưới phần trăm. Hết chương.